Chương 3115, Khê Hoàng xuất thủ, hô, hô, hô. Thủy tinh kỳ lân càng chuyển càng nhanh, lưu lại thời gian càng ngày càng nhiều, theo nó vây quanh Lý Thất Dạ chuyển động thời gian càng dài, Lý Thất Dạ quanh thân lộ ra óng ánh đứng lên, đó chính là thời gian chồng chất, đại lượng thời gian vào giờ phút này chồng chất tại Lý Thất Dạ bên cạnh. Ở thời điểm này, theo thời gian chồng chất đến càng ngày càng nhiều, theo thủy tinh kỳ lân càng chuyển càng nhanh, Lý Thất Dạ bắt đầu phát sinh biến hóa. Lý Thất Dạ xiêm áo trên người bắt đầu hủ hóa, giống như trên người hắn y phục trong nháy mắt liền phong hóa một dạng, trăm ngàn vạn năm lập tức liền đi qua. Mà lại, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ làn da xuất hiện nếp nhăn, tựa như phàm nhân một dạng, tuế nguyệt trôi qua, người cũng bắt đầu già đi. Theo thủy tinh kỳ lân càng chuyển càng nhanh thời điểm, Lý Thất Dạ không chỉ có làn da xuất hiện nếp nhăn, ngay cả tóc cũng bắt đầu trắng bệch, tóc xám trắng, để Lý Thất Dạ lập tức già hơn rất nhiều. Giống như phàm nhân đồng dạng, lập tức bước vào 7-80 tuổi hàng ngũ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Trường Tồn càng là run rẩy một chút. Mọi người đều biết, Lý Thất Dạ là có được thủy tổ thực lực tồn tại, trọng yếu nhất chính là, Lý Thất Dạ thủy tổ như vậy, đó là hết sức trẻ tuổi, có thể nói được xưng tụng là huyết khí không gì sánh được thịnh vượng. Hắn có tuổi thọ, đó là muốn lấy mấy chục vạn năm qua cân nhắc, huyết khí của hắn chính là mênh mông như đại dương mênh mông. Giống như vậy tồn tại, muốn già đi, đó là nói nghe thì dễ sự tình, huống chi, làm có được thủy tổ thực lực tồn tại, Lý Thất Dạ thân thể cường đại, đó là vượt xa khỏi cường giả bình thường tưởng tượng, ngay cả tổ khí đều chưa chắc có thể bị thương Lý Thất Dạ. Nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ vậy mà bắt đầu già đi, cái này mang ý nghĩa tại thời khắc này Lý Thất Dạ tổn thất rất nhiều tinh lực, tuổi thọ cũng bắt đầu trôi qua, đây chính là thời gian lực lượng, khủng bố như vậy. Có Trường Tồn lão tổ run rẩy một chút, trùng mình, tại dưới thời gian như vậy, ngay cả Lý Thất Dạ loại thủy tổ tuổi trẻ huyết khí thịnh vượng này đều trong nháy mắt già đi, nếu như bọn hắn Trường Tồn như vậy tại trong thời gian này, chỉ sợ trong nháy mắt liền hóa thành một bộ hũ cốt, bởi vì bọn hắn còn lâu mới có được Lý Thất Dạ cường đại, cũng không có Lý Thất Dạ có được còn trẻ như vậy tuổi thọ, có được như vậy cuồn cuộn huyết khí, cho nên, tại khủng bố như vậy huyết khí phía dưới, quản chi bọn hắn có được Trường Tồn thực lực cũng sẽ ở trong nháy mắt, không chỉ là chết già, mà lại sẽ trở thành một bộ xương khô. Đây mới thật sự là giết người vô hình, chỉ cần bỏ mặc thời gian trôi qua liền có thể, căn bản cũng không cần chiêu thức gì, không cần công pháp gì. Đây chính là viễn đạo chỗ đáng sợ. Ở thời điểm này, quản chi là Trường Tồn bất hủ, cũng lĩnh giáo đến viễn đạo cường đại, giữa lẫn nhau chênh lệch, đó là không cách nào vượt qua hồng câu. Cái này vẻn vẹn chỉ là chập long pháp tướng mà thôi, liền có thể dễ như trở bàn tay đất diệt bọn hắn vô địch Trường Tồn. Đích thật là có chút đáng xem, thời gian, ta là thích nhất lĩnh vực một trong. Lý Thất Dạ bắt đầu già đi, hắn cũng không nóng nảy, nở nụ cười, không khỏi vì đó cảm khái. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ trở tay khẽ chụp, nghe được ông một tiếng vang lên. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ trên thân hiện lên quang hoàng, một quang tráo lập tức đem hắn toàn thân bao phủ lại, tại quang hoàng vần quanh. Lồng ánh sáng bao phủ thời điểm, tại thời khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh nặng nề thanh âm vang lên, Lý Thất Dạ thể nội chỗ sâu giống như có huyết hải quay cùng một dạng, từng sợi huyết khí quang mang nở rộ, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ toàn thân tràn đầy sinh cơ. Trong chớp mắt này, để cho người ta ngửi thấy sinh mệnh khí tức, khiến người ta cảm thấy như người thân nơi tại trong một khu rừng rậm viễn cổ hoang mãn đồng dạng, sinh cơ bừng bừng đập vào mặt, tại thời khắc này. Lý Thất Dạ thể nội thật giống như có được ức vạn sinh mệnh khí tức một dạng, tự hồ trong cơ thể của hắn gánh chịu lấy 3000 thế giới sinh mệnh khí tức. Nghe được tư một tiếng vang lên, theo sinh cơ nở rộ, Lý Thất Dạ phản lão hoàn đồng, tóc của hắn lập tức trở nên đen nhánh không gì sánh được, huyết khí lập tức khôi phục, làn da cũng biến thành bóng loáng, hắn hay là Lý Thất Dạ tuổi trẻ kia. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy vô cùng cường đại lực lượng ngăn trở thời gian trôi qua, vô cùng cường đại sinh mệnh lực khôi được huyết khí. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lúc này khôi phục dáng dấp ban đầu, cũng làm cho người không khỏi thán phục một tiếng, đây chính là thủy tổ, đổi lại những người khác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc cho ai nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, thời gian tổn thương, là rất khó khôi phục, không cách nào nghịch chuyển, tại dưới thời gian trôi qua như vậy, đổi lại những người khác sẽ hóa thành xương khô, chỉ có Lý Thất Dạ dạng này thủy tổ, mới có thể nghịch chuyển thời gian tổn thương, hô, hô. Hô lúc này kỳ lân xoay tròn đến cực hạn nhất định, hóa thành một cái vòng xoáy, như tinh bích một dạng bọc lại Lý Thất Dạ. Lúc này đại lượng thời gian đang chảy, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp thủ hộ trên người Lý Thất Dạ thần hoàng, bao phủ Lý Thất Dạ toàn thân lồng ánh sáng, vào lúc này cũng bắt đầu hủ hóa, trở nên bại hoại, giống như cây già lập tức khô 100 năm một dạng. Cứ việc Lý Thất Dạ trên người thần hoàng cùng lồng ánh sáng tại hủ hóa, nhưng nó y nguyên ngăn trở thời gian trôi qua. Nhưng, sau một khắc, nghe được hô một tiếng vang lên, vốn là chồng lũy tại Lý Thất Dạ quanh thân thời gian trong nháy mắt giống nước sông một dạng lao nhanh mà đi. Thử nghĩ một chút, kỳ lân vây quanh Lý Thất Dạ dạo qua một vòng lại là một vòng, hắn tại Lý Thất Dạ bên cạnh chồng chất thời gian chỉ sợ có ngàn vạn năm nhiều, liền ngay trong chớp mắt này, ngàn vạn năm thời gian lập tức chảy xuôi. Khủng bố như vậy sự tình bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng, ngàn vạn năm thời gian lập tức lao nhanh mà đi, cái này mang ý nghĩa ngươi lập tức sống qua ngàn vạn năm, mặc kệ ngươi đến cỡ nào bàn bạc huyết khí, bất luận ngươi mạnh mẽ cỡ nào thọ nguyên, chỉ sợ đều chống đỡ không nổi, bởi vì ai có thể chống đỡ được ngàn vạn năm trôi qua. Ba một tiếng vang lên, thần hoàng cùng lồng ánh sáng đã không chịu nổi ngàn vạn năm này thời gian trôi qua, hủ hỏng đến cực hạn thời điểm, lập tức vỡ nát, nghe được tư, tư. Tư thanh âm vang lên, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ toàn thân huyết khí bị ngàn vạn năm thời gian dội rửa đến không còn một mảnh, Lý Thất Dạ thân thể lập tức còng xuống đứng lên. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ liền bị cuốn đi ngàn vạn năm thời gian, lập tức biến thành tóc trắng xóa 80 lão nhân. Thật là đáng sợ, nhìn thấy ngàn vạn năm thời gian lập tức dội rửa mà đến, không biết có bao nhiêu cường giả hai chân run lập cập, trùng mình. Bọn hắn có thể tưởng tượng ngàn vạn năm thời gian dội rửa mà đến cảnh tượng. Nếu như đổi lại là bọn hắn, ngàn vạn năm thời gian xuyến mà đến, không chỉ là bọn hắn lập tức sẽ bị dội rửa tan thành mây khói, quản chi là bọn hắn toàn bộ đạo thống, tại ngàn vạn năm này dội rửa phía dưới, cũng sẽ băng phân ly tích, cuối cùng là tan thành mây khói. Thử hỏi một chút, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể chống đỡ nổi ngàn vạn năm thời gian đâu? Đừng nói là người chống đỡ không nổi, chỉ sợ ngoan thạch đều chống đỡ không nổi ngàn vạn năm thời gian trong nháy mắt dội rửa mà tới. Oanh, oanh. Quanh tiếng oanh minh không ngừng, nhưng là, đạt cái thời điểm, Lý Thất Dạ sâu trong thân thể nở rộ vô tận sinh mệnh quang mang, sinh khí bàn bạc, theo cuồn cuộn sinh cơ lao nhanh mà ra thời điểm, Lý Thất Dạ huyết khí lại ra đời, giống như thủy triều một dạng cuồn cuộn mà đến, hóa thành thao thao bất tuyệt huyết hải, khi vô tận sinh cơ bừng bừng thời điểm, Lý Thất Dạ lại khôi phục tuổi trẻ bộ dáng, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hay là Lý Thất Dạ kia, tư, tư, tư thanh âm vang lên. Lúc này chỉ gặp ngàn vạn năm trôi qua thời gian tại cùng Lý Thất Dạ sinh mệnh vô cùng vô tận kia so sánh lấy, ngàn vạn năm thời gian đang điên cuồng ma diệt lấy Lý Thất Dạ huyết khí. Nhưng là, Lý Thất Dạ thể nội tựa như là gánh chịu lấy ức ức vạn sinh mệnh một dạng, sinh mệnh chi lực vô cùng vô tận, thúc đi lấy vô cùng vô tận huyết khí như lãng triều một dạng cuồn cuộn mà tới. Chính là huyết khí vô cùng vô tận này cuồn cuộn mà đến, khiến cho nó ngăn trở ngàn vạn năm thời gian trôi qua. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, tại ngàn vạn năm thời gian ma diệt phía dưới, Lý Thất Dạ y nguyên còn có thể duy trì huyết khí cuồn cuộn, tuổi thọ giống như vô tận đồng dạng, đây là cường đại cỡ nào trạng thái, đây là cần sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể uẩn dưỡng lấy cường đại như thế sinh mệnh lực. Nghĩ tới đây, để cho người ta không khỏi rung lên một cái, người như vậy, đơn giản chính là giết không chết, ở dưới trạng thái này, có thể tưởng tượng bọn hắn đi chém giết Lý Thất Dạ sẽ là loại nào tình huống. Quản chi Lý Thất Dạ đứng đấy bất động, cho dù để bọn hắn chém giết, quản chi bọn hắn chém giết hơn ngàn vạn kiếm, đều chém giết không chết hắn. Bởi vì ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã là hình dáng tại vô tận sinh mệnh lực phía trên, cái này rất giống là một gốc nguyệt quế thụ, ngươi chặt nó một búa, nó lại có thể một lần nữa sinh trưởng trở về, cho nên, coi như ngươi chặt lên một vạn năm, cũng là chặt không đến gốc này nguyệt quế thụ. Lúc này Lý Thất Dạ loại trạng thái này, thật giống như trong truyền thuyết chặt không ngã nguyệt quế thụ một dạng. Ngay tại Lý Thất Dạ huyết khí cùng ngàn vạn năm trôi qua thời gian so sánh lấy thời điểm, tại thời khắc này, tiếng địch vang lên. Du dương tiếng địch từ Khê Hoàng trong xe ngựa truyền ra, ở thời điểm này, Khê Hoàng xuất thủ. Tại ô tiếng thứ nhất tiếng địch vang lên một khắc này, nghe được đùng, đùng, đùng thanh âm vang lên, trong nháy mắt, nơi xa quan chiến rất nhiều tu sĩ cường giả toàn bộ đổ vừa đi. Tất cả ngã xuống đất không dậy nổi cường giả thật giống như ngủ say một dạng, mà lại là trong nháy mắt đi ngủ. Những này ngã xuống cường giả, thậm chí bao gồm cực nhỏ bộ phận trường tồn bất hủ. Không tốt, tại trong nháy mắt này, có cổ hủ không gì sánh được trường tồn bất hủ, nghe được tiếng thứ nhất tiếng địch thời điểm, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ lui lại, lui vào thiên hùng quan. Tiếng địch truyền đến, đùng, đùng, đùng ngã xuống đất không ngừng bên tai, trong thời gian ngắn ngủi, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả đều ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Tất cả ngã trên mặt đất tu sĩ cường giả, bao gồm cường giả bình thường, chúa tể một phương, đại giáo lão tổ, thậm chí bao gồm số ít trường tồn bất hủ. Tại dưới tiếng địch này, ngay cả trường tồn loại tồn tại này, thậm chí có chân đế, đều ngăn cản không nổi, lập tức ngã trên mặt đất, lập tức rơi vào trong trạng thái ngủ say, giống như rốt cuộc không tỉnh lại. Những tu sĩ cường giả cách rất xa xôi kia, hoặc là trong nháy mắt trốn vào thiên hùng quan trường tồn, nhìn thấy một màn này, không khỏi rùng mình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.